Y thống Giang Sơn, chương 165, mổ bụng cuồng ma thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên nói, nước ấm này để ngươi dung ngâm tay, nếu không lát nữa huy quan con lai, mau tươi xe không chay ra nữa. Hồ Kim Ngưu thấy mau tươi trong châu đông càng ngày càng nhiều, hoi giọng run run. Bổn ra, y ta muôn hoi là còn cân bao nhiêu nữa. Lúc này thì ga đã biết sợ, không ngờ lai chủ động xưng hô gần gũi với Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nói, đừng nôn nóng, thông thường trọng lượng mau chiêm khoang 3% trong lưng cơ thể, thể trọng ngươi chắc phải được 200 cân chứ. Hồ Kim Ngưu lắc đầu, 180, để ta tính xem, có nghĩa là trong cơ thể ngươi có khoang 14 cân máu. Theo kinh nghiệm của ta, mật 2/3 lương mau mới mật mang, nói cách khác mau của ngươi chay ra khoang gần 9 cân mới có thể chê. Ở đây mới chay ra chưa được nửa cân, yên tâm đi, trong một lúc chưa chê được đâu. Chu Văn Cử mặc dù biết Tiểu Thiên đang trêu Hồ Kim Ngưu, nhưng đối với kiên thư C.I. Hóc Nguyên bác của Hàn Vân bội phục không ngưng. Không thể tưởng được hắn tuổi con trẻ mà hiểu bia được nhiều như vậy, đen ca trong cơ thể người có bao nhiêu máu hắn đều tính toán được ra. Y làm sao biết được Hồ Tiểu Thiên học Tây Y, về phương diện giải phẫu học cơ thể và sinh lý học hắn có nền tảng cơ sê kỳ vững chắc. Người bình thường một lần lây mau thường không nhiều hơn 400cm khối. Hồ Tiểu Thiên ước chừng lây của Hồ Kim Ngưu gần 2 cân mau tương đương khoang 1000cm khối xe cho cầm mau đê khâu tinh mắc lai. Hồ Kim Ngưu sắc mặt tái nhợt ca hai đùi mềm nhũn. Trong lúc Hồ Tiểu Thiên khâu lai vê thương, Hồ Kim Ngưu co cam ghi ác như vừa tìm được đường sống từ trong coi chết. Cặp mặt ga nhìn Hồ Tiểu Thiên đã không còn thô bạo và thù hận như lúc này. Khi một người có thể thao tung sư sông chê của đối phương thì bạt luân như thế nào cũng đều trên nên uy phong lưng lây. Hồ Tiểu Thiên nhìn lương mau trong chậu nói, tuy rằng không đủ nhưng tam thời chấp nhận được rồi. Hồ Kim Ngưu băng bó xong được văn si trung niên diêu đơ, ga thất tha thất thểu đi ra ngoài, ga không muốn ở chỗ này một khắc nào nữa. Lúc này công tác chuẩn bị trước phẫu thuật đã ôn thoa. Vì sư phụ gây tê Chu Văn Cử đã đưa được ma phi tan trên đầu kim châm huyệt xâm nhấp vào trong cơ thể người bệnh rồi. Vạn sự đa sẵn sàng, chỉ còn thiếu co gió đông. Kế tiếp la chờ vì đai phu Hồ Tiểu Thiên hiên lô tai năng thôi. Hồ Tiểu Thiên nhìn tên hái hoa tặc mê man bát tinh, không kiêm được cười nhát một tiếng. Tên dâm tắc, đa rơi vào tay bô may thì coi như khô tam đời rồi. Trong lòng tuy la nghi vây nhưng đến lúc phẫu thuật cứu người Hồ Tiểu Thiên lại muốn giải phẫu cho ga băng y thuật và trang thai tốt nhất. Vì thói quen la như vây và y đức la như vây. Khi đối mặt với một người bệnh ngươi không thể dùng thiện ác đê binh phâm ga cung như ngươi không có quyền tuyên an tư hình bệnh nhân trên ban giải phẫu. Thần thê tên dâm tắc này cung không tê, không thấy xuất hiện tình trạng choang sộc do thiếu máu hay mất cân băng điên dài cũng không bị tình trạng lây nhiễm nghiêm trọng. Đây chính là vấn đề mà Hồ Tiểu Thiên nghi mai vân chưa có lời giải. Quay về thời cổ đại khiến hắn phát hiện những người sinh sống trong thời đại này có khả năng sinh tồn rất cao, mặc dù là bị thương nghiêm trọng cũng ít khi thấy nhiễm trùng. Hồ Tiểu Thiên không khỏi liên tưởng tới các loài lây nhiễm muôn hình muôn vẻ trong xã hội hiện đại. Có lẽ là liên quan chưa xê tiếp với việc làm dung qua đồ sạt chất kháng sinh trên dương bệnh. Đúng là việc gì cũng đều có tình hai mặt, có một số bản thân sư vật trinh là tương sinh tương khắc. Do điều kiện có hạn, Hồ Tiểu Thiên không thể không bỏ qua công đoàn xúc ruột và giam sư CF ra dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chu Văn Si trung niên lúc này hăn bia được từ tôi hôm qua đến giờ tên dâm tắc này chưa có hết cơm nào vào bụng và cũng chưa hề uống một ngầm nước nào, có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn. Hăn lợi dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng của gương đồng bảo đảm chiếu sáng cho giải phẫu. Giải phẫu người bệnh áp dụng kiêu nằm ngửa, theo quy tắc thông thường cần phải khư trùng và phu khăn. Hiện giờ các công cụ phẫu thuật của Tiểu Thiên đã đầy đủ hơn rất nhiều. Chu Văn Cử đứng ở bên cạnh hắn đong vai cho bổ sung thuốc gây tê và hỗ trợ phẫu thuật cho hắn, nhưng kẻ khác được phép đi vào. Hồ Tiểu Thiên một khi trong trạng thái chuẩn bị phẫu thuật con người hắn sẽ trở nên rất nghiêm túc. Khuôn mặt hắn bít khâu trang che kín, tóc cũng được mờ u chung kín, chỉ có đôi mắt la lộ ra bên ngoài. Lúc này ánh mắt hắn kiên định và đầy lòng tin. Hắn hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt cả người hắn tiên vào trạng thái giải phẫu. Chu Văn Cử đứng canh Hồ Tiểu Thiên, tuy rằng không nhìn rõ mặt của hắn nhưng y lai cảm nhận rất rõ khi chất hoàn toàn khác biệt từ trên người hắn. Hồ Tiểu Thiên tay cầm dao liễu diệp nho, mạnh khiến Chu Văn Cử cảm giác hắn là người có khả năng nằm dư sinh tử của kẻ khác bạt luân kẻ đó là ai và bạt luật kẻ đó hống hách ngang ngược như thế nào. Cái cảm giác này kể từ lúc y chào đời tới nay chỉ thấy trên người rất ít thầy thuốc mà nhưng thầy thuốc này người nào cũng đều là nhân vật cơ thái sơn bắt đầu trong rừng hành ca. Chu Văn Cử thật sự không thể tưởng tượng nổi một thiếu niên 16 tuổi làm sao lại có khí sát và trí tuệ của một bậc tông sư như thế. Mổ kiểm tra tổn thương phân bung thông thường sẽ rách một đường thăm dò ở vị trí chính giữa bung để tiên kiểm tra phía trên, phía dưới, đốc theo người đồng thời dễ dàng rách rồng ra hai bên khi cần. Chiều dài về rách khoảng 8-10 cm, trong đo 1-3 ở vị trí tư rôn lên, 2-3 ở vị trí tư rôn trơ xuống. Tuy rằng trước đó Mộ Dung Phi Yên đâm tên dâm tắc này một kiếm nhưng miệng vết thương nhỏ hẹp nên Hồ Tiểu Thiên quy định rách một đường khác để kiểm tra. Hồ Tiểu Thiên rách cơ bung một cách thuần thục phân tát các tổ chức bên trong. Hắn vừa thao tác vừa rơi thiêu với Chu Văn Cử. Nguyên tắc kiểm tra thông thường ngoài thương phân bung như sau, nếu bên trong khoang bụng có lượng xuất huyết lớn thì việc đầu tiên cần tìm ra nơi xoát huyệt, khống chế cho dừng xuất huyết, kế tiếp sẽ kiểm tra lần lượt các cơ quan nội tạng từ chỗ xoát huyệt đó. Nếu bên trong khoang bụng không có xuất huyết mà chỉ thấy hơi và đích cua da dày, đường ruột ốt tràn ra thì phải kiểm tra da dày và đường ruột ốt trước sau đó mới kiểm tra các cơ quan nội tạng khác. Thông thường trình tự kiểm tra như sau, dạ dày, tá tràng, mật tụy, hông tràng, hôi tràng, kết tràng, trực tràng, bàng quang, sau đo đến gan và la lác cuối cùng mới kiểm tra cơ quan vung chậu và cơ quan sau phúc mắc. Nhưng thuật ngữ y học này có một số Chu Văn Cử đã nghe qua, có một số thư chưa hề nghe nói. Lúc phù ngũ tạng thì y có bia con về sư phân bia dưa ruột non và kết tràng thì đều là vấn đề của y học hiện đại làm sao mà y bia được. Còn về các cơ quan trong khoang bụng y cũng chi thấy qua vài lần nhưng chưa tự mình giải phẫu cho nên đối với các cơ quan bên trong y cung không do lắm. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Hồ Tiểu Thiên không thể chuyên đa hề các kiến thư C về giải phẫu cho Chu Văn Cử chỉ là nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Tuy là như vậy cũng đã làm cho quan niệm về y học của Chu Văn Cử thay đổi hoàn toàn, khiến y được bia tới một linh vư C hoàn toàn mới. Khi Hồ Tiểu Thiên rách phía ngoài phúc mắc đa quan sát thấy phúc mắc của người bị thương có màu xanh sẫm. Hiện tượng này chứng tỏ người bệnh có xuất huyết khoang bung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc rách phúc mắc thấy hơi trao ra, điều này nói lên rằng người bị thương chắc chắn bị thung ở bên trong. Hắn rách lớp cơ phân bung, nhờ Chu Văn Cử hỗ trợ ngoéo tay phanh các cơ bung ra để mơ rộng tâm nhìn giải phẫu. Nhìn vào bên trong bung thấy máu me nhảy nhụa ca một mảng lớn khiến Chu Văn Cử cảm giác da đầu giật giật. Hồ Tiểu Thiên lai trăng lây lam la, hắn cười như cha co vân đê di nói. Đầy một bụng nước bân, sau khi quan sát và phán đoán sơ bộ, Hồ Tiểu Thiên bắt đầu loai bo huyệt đong và đích di ra từ bên trong khoang bụng. Do thiêu dung cô hất nên sau khi đến Huyên Thanh Vân không lâu hắn đã tìm riêng thơ thủ công làm ra một ông hất băng sắt có hình dáng như ông tiêm, trông con giống sung hất nước. Thứ đồ chơi cô trẻ con hơn, loài dùng cô hất đích đơn giản này có thể hất màu, đích da dày và đích di ra bên trong khoang bung. Trong khi hất đích Hồ Tiểu Thiên phát hiện ra chỗ xuất huyết, hắn nhờ Chu Văn Cử dung tay đe chặt vị trí xuất huyết còn hắn lấy kép cầm máu kép chặt vị trí xuất huyết rồi tiến hành khâu lại. Sau khi đã loại bỏ sơ bộ dịch huyết tích tụ bên trong Hồ Tiểu Thiên bắt đầu kiểm tra các tổn thương trong khoang bung. Nguyên tắc chung là kiểm tra các vị trí bình thường trước sau đo mới đến các vị trí bị tổn thương. Thủ pháp kiểm tra yêu cầu phải nhẹ nhàng cẩn thận. Khi đã loại bỏ hề các tổn thương ở gan, lô thực quản, la lác dạ dày, ông tụy thì bước kế tiếp sẽ tập trung kiểm tra vị trí ruột non. Đầu tiên keo kết tràng ngang và mắc treo cua no lên trên. Nếu như chắc chắn dây chẳng con đơ ta trang thì keo ta trang ra khỏi chỗ uôn khúc đoan hông trang. Tiếp đó tiến hành kiểm tra tuần tư bắt đầu từ vị trí đoan hông trang trở đi. Trong lúc kiểm tra ruột non cần tiến hành kiểm tra đồng thời mắc treo tương ưng cua no xem có đích huyệt can chưa tuần hoàn hay không. Khi đã hoàn tất kiểm tra thì phải nhanh chóng đưa các đoàn ruột đã kiểm xong về đúng vị trí trong khoang bung. Hông trang liên kết với ta trang chiếm 2-5 tông chiều dài ruột non và 5 phía trên bên trái khoang bụng. Vấn đề của người bệnh chính là ở chỗ này, một kiếm của Mộ Dung Phi Yên đâm xuyên qua gã bụng đồng thời cũng đâm xuyên qua một đoàn cua hông trang. Sau khi xác định và chuẩn đoán chính xác vị trí tổn thương Hồ Tiểu Thiên quyết định tiến hành cắt bỏ một phần đường ruột, đồng tiến tiến hành phẫu thuật ghép nôi ông tiêu hoa. Trước tiên hắn xác định phạm vi cần cắt bỏ cua đoàn ruột nhấc no một cách cẩn thận ra ngoài khoang bung. Nguyên tắc giải phẫu thông thường chính là cắt bỏ đầu gần và đầu xa cách vị trí chỗ tổn thương ở môi đầu khoang 3-5 cm, Hồ Tiểu Thiên cẩn thận nhấc đoàn ruột bị tổn thương ra ngoài khoang bung, dùng gác ngâm nước muối âm lam lót ngăn cách thanh bung và đường ruột, rồi lập băng gạc con lót hai miếng gác khô đã được khử trùng để cách ly hoàn toàn với vê cắt. Làm như vậy để hạn chế tối đa tổn thương tới ruột non, đồng thời có thể phòng ngừa sát đích trong ruột chảy ra gây nhiễm trùng khoang bụng. Nhìn Hồ Tiểu Thiên chuyên các cơ quan nôi tang chơ lai vi chi trong khoang bông cua người bênh khiên Chu Văn Cử toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vần còn may là y đa chuẩn bị san tâm ly đôi với việc này, nếu là người khác chắc chắn xe nhìn Hồ Tiểu Thiên thanh một AC ma cắt ruột phanh bung, chắc chắn xe sơ đen ngật đi. Một trong những công đoan quan trong hang đầu khi cắt bỏ một đoan ruột la lam sách bên ngoài mắc mò mắc treo tào khe hơ hai bên mắc mò mắc treo đoan cân cắt đê nhìn do mạch máu. Dùng hai kép cong cầm mau rồi cắt đưa mắc mau dư hai kép. Khi cắt cân chú ý mắc mau đầu gần và đầu xa. Dùng chi chuyên dùng thắt mắc mau đầu gần trước sau đo mới thắt mắc mau đầu xa. Khi tiến hành thắt xong lần đầu không được nơi lòng kép cầm mau mắc mau đầu gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mắc mau đầu xa, dùng chi chuyên dùng thắt theo hình số 8 cuối cùng mới cắt mắc treo theo hình chữ V hay còn gọi là hình đờ quạt. Trước khi cắt đoàn rũ ốt non nhật đinh phải nối chặt hai đầu với nhau, đảm bảo khoảng cách giữa các mắc treo của đoàn rũ ốt là 5mm. Tiếp theo kiểm tra tình trạng lưu thông máu của đoàn rũ ốt này. Dùng loài kép thăng kép chặt lại để cắt hai đầu đoàn rũ ốt, đầu nhọn hướng lên mắc treo và tạo với trúc tung của đoàn rũ ốt một góc khoảng 30 độ. Mục đích là để gia tăng sự ăn khớp kép nôi đồng thời đảm bảo lưu thông máu tai chỗ nôi. Tiếp theo sử dụng kép rũ ốt kép chặt đoàn rũ ốt cách chỗ cắt từ 3-5cm không cần kép quá chặt chỉ cần vừa đủ để dùng đích bên trong đoàn rũ ốt không tràn ra là được. Tiến hành cắt đoàn rũ ốt hoài từ dư hai kép sau đó ghép nối hai đầu đoàn rũ ốt này lại với nhau. Cách chương.